Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 207, chương 206. Nếu như học sinh cấp 3 có thể đem ngươi đánh thành như vậy, ta đưa cái này máy vi tính cho ăn. Dù đen sao? Chấm ngoặc kép. Isamu Kawasuya cẩn thận hồi ức một hồi. Ta ngược lại thật ra nhận thức một cái sẽ mang theo dù đen thiếu niên. Có điều hắn nên cùng ngươi đối đầu tên kia không có quan hệ gì. Thiếu niên, Bạch lão bản hai con mắt híp lại. Đúng hay không mang theo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Nhìn qua như học sinh. Người biết, hắn ở xế chiều hôm đó đã tới trong cửa hàng một chuyến. Nói là đến tìm ngươi. Bạch lão bản ngữ khí ý vị không rõ. Có điều hắn lúc đó không có mang dù. Tìm ta làm gì? Lật một hồi ngươi bạn tốt xin danh sách, lẽ ra có thể tìm đến hắn. Isamu Kawasuya mở ra có rất nhiều tin tức hộp thư. Đi xuống lôi kéo, thành công tìm tới một cái link cấp tiểu hào bạn tốt xin. Lại gọi, khán giả, danh tự này rất khác biệt a, dưỡng thương trong lúc. Ngươi liền mang theo hắn chơi đi. Nếu như, hắn còn có thể online. Chấm ngoặc kép. Màu đen Porsche dừng ở một cái giao lộ. Amuro Turu xuống xe nhìn Porsche đi xa. Đi vào ven đường một cửa tiệm bên trong Kamikawa-san gọi điện thoại. Ngươi tay làm sao? Nhận được điện thoại Kamikawa-san tâm tình phức tạp. Đây là mỗi người đều muốn hỏi một câu đúng không? Gãy xương. Qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Không có gì đáng ngại. Chấm ngoặc kép. Làm sao làm? Không cẩn thận. Chấm ngoặc kép, về đến nhà, Kamikawa-san lại nhận được Sonoko điện thoại. Cúp điện thoại sau Kamikawa-san tâm lực quá mệt mỏi. Ứng đối với người khác quan tâm cũng là một cái rất mệt sự tình a. Lặp lại một câu nói cái nhiều lần. Nói chính hắn đều muốn coi chính mình thật sự gãy xương Kamikawa-san liên tiếp nuôi mấy ngày. Thương, trong thời gian này tay phải không thể mức độ lớn hoạt động. Cũng không cần làm bài tập. Kamikawa-san nhàn không có chuyện làm lại không nghĩ ra cửa. Thẳng thắn ở nhà mở ra computer chơi game. Mở ra từ lần trước trải qua một lần sau khi liền lại không điểm đi vào trò chơi. Phát hiện Isamu Kawasuya đã đồng ý hắn bạn tốt xin. Thấy ảnh chân dung của hắn là online trạng thái. Kamikawa-san gửi đi một cái tổ đội xin. Yêu hoắc, tiểu tử kia online. Isamu Kawasuya nhìn bắn ra đến tổ đội mời. Quay về bên cạnh kết luận hắn sẽ không lên dây bạch lão bản nhíu mày. Nghe được hắn, bạch lão bản khẽ nhíu mày. Người đem hắn kéo đến đội ngũ chúng ta đến. Ta dẫn hắn, yêu, người lại đồng ý mang người mới chơi game. Ít nói nhảm, nhanh lên một chút kéo. Isamu Kawasuya ID tên là Tiến công súng lục. Thực sự là tương đương có tuổi khí tức nhìn. Tiến công súng lục, phát tới tổ đội xin. Kamikawa-san điểm đồng ý. Sau đó liền tiến vào trong đội ngũ. Bên trong trừ hắn ra còn có một cái tên là Lương Tâm Thương Nhân. Gia Hỏa, không cần đoán Kamikawa-san liền biết cái tên này là Bạch Lão Bản. Này ID, hắn mỗi lần nhìn thấy tâm tình đều tương đương phức tạp. Không hổ là làm thương nhân. Cái kia ra mặt viên đạn đều đánh không xuyên vừa tiến vào đội ngũ. Khung chat liền bắn ra bạch lão bản đối thoại. Lương tâm thương nhân. Tiểu tử. Mấy ngày trước làm sao không lên chơi game. Khán giả. Ngươi là. Lương tâm thương nhân. Đừng giả bộ. Ta biết ngươi biết ta. Nhìn tin tức. Kamikawa-san khẽ nhíu mày. Bạch lão bản đây là hoài nghi lên hắn. Không có quá nhiều suy tư. Hắn đang tán gẫu khung cấp tốc đưa vào một hàng chữ. Kamikawa-san thương chính là vai. Ngón tay hoạt động không ngại. Một cái tay nắm chuột. Một cái tay gõ bàn phím. Ngược lại cũng không ảnh hưởng thao tác. Nếu là cần, hắn còn có thể trực tiếp đem thạch cao cho lấy xuống. Khán giả, ngươi là tiệm tạp hóa lão bản. Lương tâm thương nhân, là ta. Mấy ngày trước tại sao không online? Kamikawa-san mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm tán gẫu khung. Cảm giác hỏa khí lại đi lên. Khán giả, ta không online có quan hệ gì tới ngươi sao? Lương tâm thương nhân, ai biết được, có lẽ có đây. Bạch lão bản ngữ khí cũng không tốt. Rõ ràng chỉ có văn tự. Nhưng chính là hiện ra một luồng hùng hổ dọa người. Isamu Kawasuya nhìn chuyện này đối với lời ngồi không yên. Gõ vang bàn phím cắm một nhóm lời. Tiến công súng lục. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Làm sao cảm giác một lời không hợp muốn đấu võ như thế? Khán giả, ngươi nên hỏi hắn. Ta là tới chơi game. Không phải đến trả lời một ít không hiểu ra sao vấn đề. Khán giả, không muốn mang ta có thể chính mình thăng cấp. Đem ta đá ra ngoài đi là có thể. Tiến công súng lục, đừng a, mãi mới chờ đến lúc ngươi online. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thăng cấp. Hắn gần nhất tâm tình không tốt. Ngươi đừng để ý tới hắn là được rồi. Nhìn đội ngũ tán gẫu khung bên trong Isamu Kawasuya đưa vào vậy được chữ. Bạch lão bản quay đầu mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn. Cái tên này đến cùng có hay không đầu óc? Như là nhìn ra bạch lão bản trong mắt xem thường. Isamu Kawasuya vẫy vẫy tay. Bất đắc dĩ nói. Giữa người và người còn có thể hay không thể có chút tín nhiệm. Hắn chính là cái học sinh cấp 3. Ngươi hoài nghi hắn làm gì? Nếu như một học sinh trung học có thể đem ngươi đánh thành như vậy. Ta đưa cái này máy vi tính cho ăn. Ngươi câu nói này ta ghi âm. Bạch lão bản từ trong túi móc ra một con bút ghi âm. Tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Isamu Kawasuya, cái tên này sẽ không nhận thật sao? Hắn thật cảm thấy là người này đem hắn đánh thành như vậy. Hắn nhìn đồng hồ. Này trời còn chưa tối à? Làm sao liền bắt đầu nằm mơ cơ chứ? Ngươi tốt nhất ngừng lại ngươi những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ. Ta cái gì cũng không nghĩ. Nghe được bạch lão bản này ngầm có ý uy hiếp. Isamu Kawasuya một giây ngồi nghiêm chỉnh. Kamikawa-san không thèm để ý quái gở bạch lão bản. Tự mình tự soạt tiểu quái làm nhiệm vụ thăng cấp. Isamu Kawasuya truyền tống đến bên cạnh hắn. Đồng thời đến còn có đối với hắn duy trì thái độ hoài nghi bạch lão bản. Tiến công súng lục, đừng soạt tiểu quái, ta dẫn ngươi đi đánh BSS, ánh sáng, chỉ, cọ kinh nghiệm liền đủ ngươi thăng cấp, sau đó sẽ đổi một bộ tốt trang bị, đẳng cấp một hồi liền lên đến rồi. Khán giả, đa tạ đại lão, tuy rằng không biết đại lão là có ý gì, nhưng chỉ nhìn cái từ này liền cảm giác rất không bình thường. Isamu Kawasuya tâm tình thật tốt. Quả nhiên chơi game còn phải muốn một người gọi 666 tiểu đệ mới được a bạch lão bản xì cười một tiếng, tâm tình của hắn khoảng thời gian này đều tương đương không tốt. Đêm đó tranh đấu có thể nói là cái được không đủ bù đắp cái mất. Tiệm không còn, chính mình bị thương, đối phương rất có thể còn không chuyện gì. Hắn vốn tưởng rằng là đối phương chính là cái đến đập bãi ra hòa. Hắn tùy tiện là có thể thu thập. Ai biết lật xe, toàn bộ xe một đường lăn xuống cao tốc, liền chỗ điều khiển đều không rồi. Hắn ở trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, liền ngay cả cái tổ chức kia đều không nhường hắn ăn qua như thế lớn thiệt thòi. Lại cắm ở một cái chưa nổi danh nhân vật trên người. À, thực sự là giang sơn đời đời có người ra. Sóng trước chết ở trên bờ cát hắn mặt không hề cảm xúc gõ bàn phím. Hoa lệ liên chiêu không ngừng công kích ở BSS trên người. Đáng thương cần mọi người vây công mới có thể giết chết BSS bị ba người không mấy phút liền đánh. Cho tàn phế, Kamikawa-san đứng bên ngoài. Trên căn bản nằm ở một cái vây xem trạng thái. Kỹ năng làm lạnh được rồi liền ném cái kỹ năng đến BSS trên người. Hỗn kiếm kinh nghiệm giá trị. Này BSS đẳng cấp quá cao. Đừng xem hai người này cùng ngược món ăn như thế. Muốn cho Kamikawa-san đến. Lấy hắn một cấp lực công kích. Là không thể mài chết. Hắn cho BSS này điểm thương tổn. BSS không một hồi chính mình trở về đầy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.